tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 511 Cự Long Thế Giới, Vạn Long Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích mang một loại giống như ăn phải con ruồi tâm tình, tiếp tục liếc nhìn cái kia cự long trí nhớ. Cự long thế giới cũng không phải là nào đó một khỏa tinh cầu mà chính là liên tiếp một mảnh một khối lớn tinh vực. Khối này tinh vực cùng sở hữu tinh cầu 3.600 viên. Mỗi một khỏa tinh cầu phía trên đều có cự long sinh hoạt. Cái này liền được xưng là vạn long tinh vực, tên gọi tắt vạn long vực. Tại cự long trong nhận thức biết, cái này vạn long vực cũng là toàn bộ vũ trụ trung tâm. Mà lại cái này không chỉ là cự long nhận biết, rất có thể cũng là sự thật. Bởi vì tại đã biết trong vũ trụ cơ hồ tất cả tinh vực đều là quay chung quanh tại vạn long vực bốn phía tiến hành vận động. Trừ cái đó ra, những thứ này đám cự long không có phát hiện bất kỳ một cái nào còn lại tương tự tinh vực. Tại vạn long vực có cự long nhiều vô số kể. Những thứ này đám cự long, không chỉ thực lực bản thân cường hãn, mà lại khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ so viêm thủy đại lục còn cao hơn nữa một cái cấp độ. Tại vạn long vực có đến hàng vạn mà tính phòng thí nghiệm. Những thí nghiệm này phòng đều niên đại đã tương đương xa xưa. Cũng tỉ như nói, viêm thủy đại lục là bên trong một cái phòng thí nghiệm. Mà viêm thủy đại lục theo có sinh mệnh có trí tuệ đến bây giờ, đã có hơn 500.000 năm. Kỳ thật những thứ này sinh mệnh có trí tuệ cũng là phòng thí nghiệm gieo rắc tại viêm thủy đại lục. Mỗi một cái viêm thủy đại lục sinh vật đều có đặc biệt số hiệu. Viêm thủy đại lục tại vạn long vực tên là số 666 phòng thí nghiệm. Cự long các khoa học gia, tại mỗi một cái phòng thí nghiệm bên ngoài, đều bày ra một tầng bình chướng vô hình. Trong phòng thí nghiệm sinh vật mạnh hơn, khoa học kỹ thuật lại phát đạt cũng không có khả năng bay ra tầng bình chướng này. Cũng tỉ như cái này số 666 phòng thí nghiệm, nó bình chướng cũng là viêm thủy đại lục chỗ Thái Dương hệ biên giới. Viêm thủy đại lục người lại thế nào mạnh, khoa học kỹ thuật lại thế nào phát đạt, bọn họ cũng vĩnh viễn không có khả năng bay ra Thái Dương hệ. Bởi vì tại Thái Dương hệ biên giới có một tầng 3 vạn độ cao ấm bình chướng. Chỉ cần đụng chạm lấy tầng bình chướng này, liền sẽ bị trong nháy mắt hòa tan. Đáng thương viêm thủy đại lục đám người kỳ thật chỉ tương đương với bị nhốt ở trong lồng chim chóc. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, bọn họ đều còn chưa ý thức được sự thật này mà thôi. Quảng cáo, Mạc Thích nhìn đến đây, có loại ngày chó, hoặc là bị con chó cảm giác. Chính mình theo địa cầu đi vào viêm thủy đại lục coi là đã trốn ra lồng chim. Không nghĩ tới viêm thủy đại lục chẳng qua là cái càng lớn chiếc lồng mà thôi. Bất quá, Mạc Thích sẽ không như vậy nhận mệnh, vạn long vực đúng không? Một ngày nào đó, lão tử muốn giết đến tận vạn long vực. Để cho các ngươi những thứ này tự cho là đúng chúa tể đám cự long, cũng thể nghiệm một thanh bị chúa tể tư vị. Bỏ ra 3 giờ, Mạc Thích đem cái này cự long vĩ mô trí nhớ xem hết. Tiếp đó, liền nên xử lý một số chuyện cụ thể. Hư không chính là được phái đến viêm thủy đại lục điều tra viên. Chủ yếu phụ trách làm điều tra nghiên cứu, nói trắng ra là cũng là đến tại hiện trường khảo sát một chút theo cự long rời đi viêm thủy đại lục đến bây giờ cái này mấy vạn năm ở giữa viêm bắt đầu biến hóa của đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư không chín mặc dù là tới làm điều tra nghiên cứu, nhưng trên thực tế chỉ là do ở trong phòng thí nghiệm nhân thủ không đủ, lâm thời thuê mướn nhân viên tạm thời. Hư không chín trời sinh ưa thích làm phá hư, tới nơi này tự nhiên muốn trắng trợn phá hư một phen. Hiện tại Mạc Thích giết chết hắn, cũng không nhất định sẽ không khiến cho cái gì nhiễu loạn lớn. Cái này muốn nhìn những người kia sẽ tới hay không truy cứu. Hư không chín dù sao chỉ là cái nhân viên tạm thời, liền hợp đồng đều không ký. Cá nhân an toàn phương diện không có gì bảo hiểm, mà lại nó cũng không có người thân loại hình, bình thường cũng là một cái lưu manh. Nếu như phòng thí nghiệm không truy cứu, việc này cũng liền đi qua. Nhưng nếu là đụng tới tích cực nhi nghiên cứu viên lời nói, rất có thể sẽ không để xuống sự kiện này. Đến đón lấy đối mặt chính là chỉ ít 5 cái cự long tổ điều tra, đi vào viêm thủy đại lục tiến hành điều tra. Những thứ này tổ điều tra thực lực cũng không mạnh. Nhưng là nếu là bọn họ chết tại viêm thủy đại lục như vậy đến đón lấy đem về có càng nhiều cự long đi vào viêm thủy đại lục. Phát triển tiếp, Mạc Thích tương lai phải đối mặt sẽ là ngàn vạn cự long. Mạc Thích cười khổ một tiếng, cuối cùng vẫn là muốn đi đến cự long mặt đối lập. Đã hệ thống đã sớm cho mình hoạch định xong sự phát triển của tương lai, mà sự tình cũng đúng là hướng về cự long mặt đối lập phát triển. Như vậy chính mình thì cùng cự long là địch lại có làm sao? Nghĩ tới đây, Mạc Thích trong lồng ngực một cỗ nhiệt huyết dần dần sôi trào lên. Hắn dường như đã thấy đối mặt mình ngàn vạn điều cự long tràng diện. Mặc dù ngàn vạn rồng ta tới vậy, cùng toàn thế giới làm đúng, loại cảm giác này còn thật nương hơi nhỏ thoải mái. Kỳ thật đây là Mạc Thích tiến hóa làm bốn cánh ma long về sau, thể nội ma long mạo hiểm thừa số tại quấy phá. Cùng lúc đó, tại bên ngoài, những cái kia may mắn còn sống sót đám người, thời gian dài không nhìn thấy cái kia ác long cùng cái kia nhân loại, cả đám đều mừng thầm trong lòng. Cái kia cự long xem như rời đi, bất quá đồng thời, bọn họ cũng đều âm thầm có chút bận tâm. Cũng không biết cái kia nhân loại hiện tại thế nào, có thể hay không đã táng thân tại cái kia cự long ma chảo phía dưới. La Lực lúc này đã hàng rơi trên mặt đất, ánh mắt của hắn, một mực nhìn chằm chằm vừa mới Mạc Thích cùng cái kia cự long biến mất không trung. Tuy nhiên cái kia thành hiện tại đã không có một ai, nhưng là hắn trong mơ hồ có loại cảm giác cái kia nhân loại không chết. Về phần tại sao sẽ có loại cảm giác này, hắn cũng không biết. Bởi vậy hắn chỉ là nhìn chằm chằm chỗ kia địa phương. Trọn vẹn qua hơn 10 phút về sau, nơi đó không khí đột nhiên một trận vặn vẹo. Rất nhanh, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở chỗ đó. Cái thân ảnh này, xem ra phổ phổ thông thông, tướng mạo thường thường. Nhưng là La Lực liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là người kia. Mạc Thích tại chính mình cỡ nhỏ thế giới, là có thể đem thời gian gia tốc. Cho nên tại cỡ nhỏ thế giới bên trong lật nhìn Long Cửu 4 giờ trí nhớ còn ngủ một giấc. Quảng cáo, Viêm Thủy Đại Lục phía trên thời gian mới chỉ qua 10 phút đồng hồ mà thôi. Nhìn đến Mạc Thích xuất hiện, mặt đám người bên trên, đều là sững sờ. Hắn về đến rồi, cái kia ác long thì sao? Hắn xem ra hoàn hảo không chút tổn hại, chẳng lẽ lại là... Hắn đồ cái kia ác long, cái này sao có thể? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia ác long thực lực người cũng thấy đấy, là như vậy mà đơn giản thì đồ được sao? La Lực lúc này lưng sau khi ngưng tụ ra năng lượng hai cánh, lại một lần nữa lăng không bay về phía. Hướng Mạc Thích liền ôm quyền. Đa tạ các hạ vừa mới cứu ta ở trong cơn nguy khốn, cả gan xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Mạc Thích quét La Lực liếc một chút, ánh mắt lại liếc qua nhân loại phía dưới. Từ tốn nói một câu, sau đó không lâu, nửa có đại sự kiện phát sinh. Nói xong, thân hình lóe lên, liền đã biến mất không thấy gì nữa. La Lực sững sờ, ta dựa vào, không cho mặt mũi như vậy sao? Lúc này, phía dưới đại trưởng lão nói ra, tông chủ, hắn cũng là số một săn đảo Mạc đảo chủ. La Lực nghe vậy, khẽ gật đầu, số một săn đảo Mạc đảo chủ, quả nhiên có chút ý tứ, những nhân loại còn lại nghe vậy, nguyên một đám cũng ào ào tỉnh ngộ lại. Hắn cũng là số một săn đảo Mạc đảo chủ, đã sớm nghe những người khác nói qua, bây giờ Viêm Thủy Đại Lục chiến lực đỉnh phong, cũng là số một săn đảo Mạc đảo chủ. Hôm nay cuối cùng là nhìn thấy chân nhân, nghe nói thực lực của hắn, là đại lục phía trên mạnh nhất. Nhưng là đến mức rốt cuộc mạnh cỡ nào, căn bản không người biết được. Nói như vậy, có lẽ hắn thật đồ cái kia ác long. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.